về mặt tâm lý. Những từ cố gắng, nỗ lực, dụng công đồng nghĩa với dụng tâm, dụng ý hay có chủ ý, vân vân. Tức là nỗ lực của ý chí một gì đó. Chính ý chí này là biểu hiện của cái ta hay bản ngã. Mặt khác, khi con xem những mối lo âu, sợ hãi, chán nản, buồn phiền, thất vọng là đối tượng cần phải buông bỏ, vì đã làm con khổ đau, căng thẳng, nghĩa là con muốn trút bỏ gánh nặng đang gây áp lực cho con, để được tự do giải thoát khỏi mọi ưu phiền, phải không? Như vậy, đúng là con phải dụng lực, để rồi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn cái ta muốn giải quyết vấn đề hay muốn lẩn tránh thực tại. Thực ra, con không cần làm gì để giải quyết vấn đề cả. Đó mới thực là buông xả. Cứ để yên tất cả mọi thứ ở chỗ của chúng. Đừng cố gắng loại bỏ điều gì, vì không cách nào con bỏ được chúng cả. Khi bị nén, những phiền não này chỉ ẩn vào vô thức, chứ không bị hủy diệt. Lúc đó con đâu còn cơ hội để thấy ra mặt thực của chúng. Mà bao lâu chưa thấy ra thực tánh của phiền não, thì dù con làm gì, chúng vẫn là mối thách thức suốt đời con. Bởi vì dụng tâm loại bỏ chỉ tạo ra một sự đối kháng, mà hậu quả là tăng thêm bất an, căng thẳng, phiền não, khổ đau. Vậy buông xả không phải là nỗ lực buông bỏ một trạng thái, một tình huống hay một hậu quả, mà đơn giản chỉ là buông xuống thái độ lăng xăng của cái ta ảo tưởng, nỗ lực duy trì hoặc loại bỏ trạng thái đó. Nói buông xuống, nhưng thực ra chỉ cần con không làm gì cả, để cho tâm được nghỉ ngơi vô sự, khỏi mọi ý đồ của cái ngã lăng xăng tạo tác. Lúc đó mặc dù con không cố gắng loại trừ, nhưng phiền não lại tự trở nên vô hiệu.